Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Chương 316 đệ 316 chương. Bọn họ đến thời điểm, đứng đầu bảng bài thi đã dán ra tới. Một buổi sáng thời gian, vô luận là chúng vẫn là không chung, cảm xúc nhất kích động thời khắc đều đã qua đi. Lúc này thu bảng tiền nhân cũng không nhiều. Top 5 top 3, thần sắc thất hồn lạc phách, đều là thi rớt người. Tần Đông Dương ở huyện học cũng có hai cái cùng trường tới tham gia thi. Hương ăn cơm giữa trưa sau khi ăn xong bọn họ cố ý tha lộ đi trước cùng trường nơi khách điếm. Giống tiểu nhị hỏi thăm mấy người tình huống. Kết quả thật đáng tiếc rồi lại là tại dự kiến bên trong thi rớt. Cử nhân nơi nào có như vậy hảo khảo. Cùng hắn hỗn kinh nghiệm bất đồng, hai vị này đều là lần thứ hai tham gia thi hương. Không nói nắm chắc, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là ôm vài phần hy vọng, nghĩ bọn họ lúc này tâm tình khẳng định không tốt, lúc này khẳng định là không hảo đi quấy rầy. Tần Đông Dương đi lên trước, mục tiêu thực minh xác, đầu tiên là đem đứng đầu bảng giải nguyên bài thi từ đầu tới đuôi nghiêm túc mà nhìn một lần. Ân. Không thể không thừa nhận, đáp đến thật sự là quá xinh đẹp, cùng chính mình quả thực liền không hề một cấp bậc thượng. Liền tính là vứt đi nhất trung tâm nội dung không nói. Chỉ cần là đẹp chữ viết, sạch sẽ nhìn khiến cho người trước mắt sáng ngời cuốn mặt. Hắn đều kém đến xa cúi đầu. Tần Đông Dương cầm giấy bút trước viết xuống điều thứ nhất. Muốn khổ luyện thư pháp, huynh đài, ngươi không khó chịu sao? Bên cạnh tuổi thoạt nhìn cùng Tần Đông Dương không sai biệt lắm thư sinh nhìn hắn viết xuống một câu, ngây ra một lúc, đảo không phải cảm thấy lời này có cái gì không ổn, mà là có chút kinh ngạc hắn nhanh như vậy liền thu thập hảo tâm tình. Bắt đầu tỉnh lại, không khó chịu à, Tần Đông Dương là thiệt tình. Ta lại tiếp tục nỗ lực là được, nói bắt đầu nghiêm túc mà sao chép lên. Nhưng mới sau một đoạn ngắn. Liền phát hiện hắn chỉ là còn chưa đủ toàn diện khuyết điểm. Tỉ như, bài thi thượng trích dẫn một câu, hắn thế nhưng nghe cũng chưa nghe qua, ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ, nghiêng đầu thay đổi một chương giấy, ở khổ luyện thư pháp phía dưới, lại viết đệ nhị điều. Nhiều đọc sách Tần Đông Dương thực nghiêm túc, mỗi lần sao đến sinh ra mặt khác ý tưởng thời điểm. Liền đổi một chương giấy ký lục xuống dưới. Cũng đúng là bởi vì như vậy, tốc độ có thể nói là phi thường thong thả, nhưng thật ra phía trước còn thất hồn lạc phách thư sinh. Môn đã chịu hắn ảnh hưởng, bắt đầu tĩnh hạ tâm tới, đọc lên giải nguyên bài thi, đi thôi, La Lan thấp giọng nói. Chúng ta về trước ra, lão ngũ thoạt nhìn một chốc một lát là kết thúc không được. Tần Miêu Miêu đám người gật đầu. Tần An. An nhìn dường như tăng lữ nhập định tiểu thúc. Cũng minh bạch lúc này tốt nhất không cần đi quấy rầy. Đang chuẩn bị đi theo rời đi thời điểm, đôi mắt từ hương bảng trung đảo qua mà qua, với nàng tới nói lại lợi hại cũng chỉ là một ít xa lạ tên mà thôi, đương nhiên, đệ nhất danh cùng. Cuối cùng một người đều là thuộc về tương đối bắt mắt tồn tại, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Xoay người mới vừa bước ra nửa bước Tần An An dừng bước chân. Lại một lần quay đầu lại. Nhìn về phía bảng đơn, chớp mắt lại chớp mắt, mà ơi, thật đúng là không phải nàng ảo giác, cuối cùng một người ba chữ tạo thành tên quá mẹ nó quen thuộc. Vừa mới chuẩn bị kêu lên, An An, bình tĩnh, La Lan bình tĩnh thanh âm vang lên, Tần An An kinh hỉ mà quay đầu lại. Liền thấy nhà mình ra ra mang theo vẻ mặt cười ngây ngô. Dùng sức đem tiếng kêu nuốt trở về, đối, đối. Nàng như thế nào liền quên mất, không thể ở ngay lúc này quấy rầy tiểu thúc, bất quá, ở trong lòng lại một lần đối cái này tiện nghi ra ra giơ ngón tay cái lên. Nàng có thể khẳng định ra ra so nàng càng trước nhìn đến tiểu thúc tên. Kết quả, nhìn xem nhân ra nhiều ổn ân, nàng còn muốn tiếp tục nỗ lực nhưng mà nghĩ đến thực dễ dàng. Làm lên khó, trong lòng suy như vậy một cái kinh hỉ lớn. Tần An An đi ra này phố, một quải cong xác định mặc kệ bên người người như thế nào giống to kêu to, đều sẽ không ảnh hưởng đến tiểu thúc thời điểm, liền rốt cuộc nhịn không được, đem việc này nói ra, 5 người La Lan là trước hết biết đến. Tiểu Tinh chỉ lo ăn cùng nghe Tần An An nói, cho nên kinh hỉ cũng chỉ có Vương Tứ Trụ cùng Tần Miêu. Miêu, An An, người nói cái gì? Tần Miêu Miêu không tin, là thật sự. Ta vừa mới xem đến rất rõ ràng. Tiểu Thúc tên ở bảng đơn cuối cùng một người. Mất mặt sao? Dù sao Tần An An là không cảm thấy mất mặt. Trừ bỏ đặc biệt vinh quang đệ nhất danh giải nguyên, mặt khác thứ tự lại cao, cũng chỉ là cái cử nhân mà thôi. Mà nhà bọn họ cuối cùng một người Tiểu Thúc, đồng dạng là cử nhân A, được hưởng toàn bộ vương triều sở hữu cử nhân có thể hưởng thụ đến quyền lợi, cha. Là thật vậy chăng? Tần Miêu Miêu nhìn về phía La Lan, ân, La Lan gật đầu. Chúng ta hiện tại đi thị trường, mua tốt hơn đồ ăn. Buổi tối hảo hảo ăn một đốn, chúc mừng một chút Tần Thúc, chờ một chút, ở này đó người chung, tuy rằng trừ bỏ Tiểu Tinh ngoài ý muốn, Vương Tứ Trụ là cùng Tần Đông Dương quan hệ xa nhất một cái. Nhưng lúc này hắn, vẫn là tưởng lại trở về nhìn xem bảng đơn, quan sát cùng chiêm ngưỡng một chút Tần Đông Dương này hai cái tên. Nghe người khác hòa giải chính mình xem cảm giác sao có thể giống nhau, Tần Miêu Miêu cũng có chút. Tâm động cha, ta cũng muốn đi, đi thôi. Bất quá, không cần quấy rầy đến Đông Dương, La Lan cười tủm tỉm gật đầu, rõ ràng khoảng cách không xa. Hai người đi một hồi lâu mới trở về. Toàn thân đều tràn ngập vui sướng cảm xúc so với bọn họ như vậy im ắng. Tần gia thôn có thể nói là náo nhiệt phi phàm, siêu đi hương là đại sự. Các phủ huyện đều sẽ phái người tới chú ý kết quả. Hơn nữa Tần gia thôn nơi huyện thành khoảng cách tỉnh thành rất gần. Được đến tin tức sau phái người đến Tần gia thôn báo tin vui thời điểm. Các thôn dân hảo chút đều còn không có ăn cơm trưa, ngày này, vừa vặn Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả đều. Ở huyện thành, nhà môn báo tin vui người về đến nhà nói cho bọn họ tin tức này thời điểm mơ siêu trương thị nghe. Thấy cái này tin tức cả người đều là ngốc, Tần Xuân Sơn càng là hơn nửa ngày đều không có phản ứng. Lại đây, cũng may hai vị báo tin vui quan gia chung. Có một vị chính là bọn họ cùng tộc nhân, cũng chính là thôn trưởng con thứ hai, Tần Cao Nghĩa, cười ha hả mà đối bên người người ta nói. Bọn họ rất cao hứng, thực mau nghe được động tĩnh Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Hà đuổi lại đây, Tần. Cao Nghĩa lại một lần cao giọng báo tin vui, trên thực tế hắn hôm nay cũng thập phần cao hứng. Ai có thể nghĩ đến Đông Dương thế nhưng như vậy tranh đua. Một lần khảo trung tú tài không nói, còn có thể trúng cử nhân, Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Hà sau khi nghe được. Quá kinh hỉ, cũng là qua một hồi lâu mới bừng tỉnh, sau đó cười đến nước mắt đều ra tới, ở chất nhi ánh mắt ý bảo hạ. Mới hiểu được xem nhẹ cái gì, lão đại, thất thần làm cái gì, nhanh lên đi lấy tiền mừng a. Không phải hắn không muốn cấp mà là lại không lên phố. Trên người hắn hiện tại thêm lên cũng liền 2 văn tiền. Tổng không có khả năng làm hắn cấp 2 vị quan gia 1 người 1 văn đi. Nhà mình chất nhi nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng còn có một ngoại nhân ở đâu, Tần Xuân Sơn gật đầu, xoay người bước nhanh đi vào phòng. Đem tiền cái dương ôm ra tới, trong đầu còn nghĩ lão ngũ chúng cử sự tình, tay nhưng thật ra không có đỉnh mà từ trên cổ lấy ra chìa khóa. Mở ra tiền cái dương, bên trong chỉnh tề mà bày hảo chút ngân nguyên bảo cùng bạc vụn. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, lấy nhiều ít a. Việc này hắn không có kinh nghiệm a, nếu là An An ở thì tốt rồi, nghĩ đến nữ nhi. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến An An đã từng cùng hắn nói qua. Lễ nhiều người không trách, nghĩ, liền hạ quyết tâm, từ bên trong lấy ra 2 cái 5 lượng ngân nguyên bảo. Đem tiền cái dương khóa lại phóng hảo, đi ra thời điểm, lại một lần nghe thấy được đại bá nói, quan gia đừng trách móc. Nhà ta đại chất nhi trước đó vài ngày bị điểm thương. Động tác chậm mơ siêu, Tần Cao Phi bắt được 5 lượng bạc thời điểm. Cũng không kinh ngạc, rốt cuộc Tần gia sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít. Chân chính tính lên, chính mình gia cũng không tất có thỉnh tam thúc trong nhà giàu có. Hiện giờ lão ngũ lại trúng cử nhân, lại một lần ở trong lòng cảm thán. Tam thúc thật là quá lợi hại, này bạc chờ đến buổi tối trở về thời điểm. Hắn khẳng định là sẽ còn trở về, chờ đến toàn bộ thôn đều biết việc này sao? Càng là náo nhiệt, đương nhiên đương sự không có ở. Bọn họ làm được nhiều nhất sự tình chính là cho nhau truyền đạt bọn họ vui sướng. Nói được nhiều nhất cũng chính là liệt tổ liệt tông phù hộ, la lan bọn họ trở lại thôn về sau. Này náo nhiệt rằng có gần nửa tháng. Rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Vương Tứ Trụ lại một lần kính nể Tần Đông Dương. Chẳng sợ hiện giờ đã là cử nhân, như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Trước kia ở nhà sẽ làm sự tình, hiện tại như cũ sẽ làm, mặc kệ là đối ai, đều vẫn là giống như trước đây thái độ. Dù sao hắn là không có từ đối phương trước sau như một hàm hậu tươi cười trông được ra một chút đắc. Ý cùng cao ngạo, bọn họ huyện thành cử nhân không nhiều lắm. Thêm lên 5 cái ngón tay đều có thể phát ra tới. Vương Tứ Trụ đã từng may mắn gặp qua một vị trung niên cử nhân. Nhìn bọn họ này đó bá tánh ánh mắt cao cao tại thượng đến phảng phất là đang xem hạ đẳng người. Giống nhau, Tần Đông Dương trúng cử, ở mọi người ngoài ý liệu. Tới chúc mừng người càng nhiều. Phương trưởng quầy cho là như cũ là cùng la lan bọn họ ngồi một bàn. Lúc ấy liền nói, ta này con nuôi vận khí tốt, cũng đổi kịp hào thời điểm. Bởi vì mấy năm nay chúng ta nơi này bị thống trị đến càng tốt. Hơn nữa triều đình có đồng hương người cực lực mà tranh thủ. Năm nay thi hương chúng tuyển danh ngạch mới từ phía trước 30 danh sửa vì 35 danh, nghe được lời này. La Lan còn hào, Tần Đại Sơn bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng Đông Dương chính là đệ tam 15 tên. Nếu là không có việc này, khả năng liền phải lại chờ 3 năm mơ siêu bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Lão ngũ vận khí là thật tốt, ân, vẫn là câu nói kia, tổ tông phù hộ a. Chỉ có La Lan thấy rõ ràng phương trưởng quầy ở đề cập triều đình đồng hương người trong mắt hiện. Lên tự hào, đối phương không có nhiều lời, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, huyện học tiên sinh cũng thực giật mình. Bất quá, vẫn là lại một lần hỏi Tần Đông Dương hay không muốn tham gia sang năm thi hội. Hơn nữa nhắc nhở hắn. Nếu là có như vậy tính toán, liền phải sớm làm chuẩn bị, rốt cuộc kinh thành khoảng cách bọn họ nơi này có chút xa xôi, Tần Đông Dương lắc đầu, hắn cũng không phủ nhận chính mình lúc này đây có thể trúng cử là may mắn đến cực điểm. Càng thêm không cho rằng kế tiếp thi hội như cụ có như vậy vận khí, lại có. Hắn cảm thấy cha nói được không sai, chẳng sợ hắn có như vậy vận khí. Chính hắn cũng không có như vậy tự tin, chột dạ cảm giác nhưng không tốt, tựa như lần này cử nhân, hắn liền không có đương tú tài khi tự tin như vậy đủ, cho nên, kế tiếp thi hội. Hắn là không tính toán tham gia ân, hắn đến tiếp tục nỗ lực Tần gia thôn có người thất vọng. Càng nhiều lại là lý giải, rốt cuộc gia tộc ra một cái cử nhân, bọn họ kỳ thật đã phi thường thật cao hứng, lão tam, tam thúc. Nói được không sai, vẫn là ổn đánh ổn chát mà tới. Việc này cấp không được cha, hôm nay, thời tiết còn không tính quá lạnh, đồng ruộng đã không có gì sống. Tần An An cầm nàng cấp Tần Xuân Sơn mới làm áo bông quần bông. Ngươi thử xem hợp không hợp thân. Phía trước ngoài ý muốn vết thương tuy nhiên dưỡng hảo, nhưng thân thể tóm lại là so ra kém người thường, cũng không thể lãnh đến An An làm. Khẳng định thích hợp Tần Xuân Sơn cười vào phòng, không một lát liền ăn mặc ra tới, thực ấm áp, 15 phút sau, Tần An An nhìn đem quần áo mới thay thế Tần Xuân Sơn. Cười tủm tỉm mà nói, cha, tiểu thúc hiện tại trúng cử, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể suy xét kiến phòng ở sự tình, kiến phòng ở. Tần Xuân Sơn nhìn nàng, như thế nào liền nói đến cái này mặt trên, ngươi xem a. Tiểu thúc hiện tại đãi ở nhà đọc sách thời gian so ở huyện học nhiều. Nhà của chúng ta bên trong tuy rằng mỗi người sống cuộc đời riêng. Nhưng một cái sân ở, người trong nhà ồn ào nhốn nháo, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hắn, nói tới đây. Tạm dừng một chút, cấp đối phương một cái giảm sóc thời gian lại tiếp tục mở miệng. Cha, ngươi là lão đại, Chuyện như vậy hẳn là từ ngươi mở miệng, Tần Xuân Sơn trầm mặc. Kiến phòng ở hắn là thực tâm động, nhưng này trong đó còn có rất nhiều vấn đề. Có vấn đề không sợ, Tần An An rất là kỹ càng tỉ mỉ mà đem nàng kế hoạch nói ra, vì thế, hôm nay buổi tối. Tần gia đại đường, Tần Xuân Sơn cái này lão đại lần đầu tiên triệu tập trong nhà mọi người. Lại một lần đem sự tình nói một lần, tất cả mọi người nhìn về phía La Lan, lão đại không nói. Ta cũng có quyết định này. Phía trước suy xét về đến nhà dân cư sẽ dần dần tăng nhiều. Xuất hiện trụ không dưới tình huống. Lúc trước mua đất thời điểm liền cố ý mua lớn một ít. Chung quanh đều có thể lại ra bên ngoài khoách. Các ngươi chính mình xem. Dù sao ta là quyết định muốn kiến hai cái sân, Tần gia tam huynh đệ đều rất rõ ràng. Này trong đó có một cái sân chính là để lại cho Miêu Miêu, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả nhìn về phía. Tần Đông Dương, thấy hắn một bộ nghe cha nói, liền đi theo gật đầu, dù sao bọn họ là cùng cha phân ra. Nếu lão ngũ đều không thèm để ý, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, các gia sân các gia ra tiền. Đến nỗi công cộng bộ phận cùng với mặt khác tiêu dùng. Đến lúc đó bình quán, tất cả mọi người cảm thấy thức công bằng, trong lòng không có ý kiến, ngày hôm sau. La Lan liền bắt đầu thu xếp việc này, trong thôn người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong nhà có cái cử nhân, tu phần mộ tổ tiên về sau, tự nhiên là nên sửa nhà chờ đến phòng ở bắt đầu sau. La Lan liền buông tay, đưa Miêu Miêu cùng An An sống rơi xuống Tần Đông Dương cùng Vương Tứ Trụ trên người. Đương nhiên, người sau cũng không ngừng một lần tỏ vẻ hắn kỳ thật một người liền có thể. Đông Dương vẫn là hảo hảo đọc sách, chỉ là hiển nhiên vị hôn phu thê chung quy là chưa lập gia đình, chẳng sợ tại đây phương diện cũng không khắc nghiệt, nhưng ở Tần Miêu Miêu thực mau liền phải gả chồng dưới tình huống. La Lan cùng Tần Đông Dương nghĩ đều là có thể nhiều xứng một ít thời gian là một ít, nhưng thật ra, Tần Đông Dương cũng nói qua, làm Vương Tứ Trụ không cần đi đưa, hắn một người có thể, chỉ tiếc. Đối phương cũng không đáp ứng, theo thời tiết dần dần biến lạnh. Tần Xuân Sơn thân thể liền càng thêm không dễ chịu. Tần An An là mỗi ngày dưỡng sinh đồ ăn cho hắn bổ. Cái bao đầu gối mũ từ từ giữ ấm vật phẩm càng là sớm mà liền chuẩn bị tốt. Cách mấy ngày liền từ hiệu thuốc bắt một đống dược trở về cho hắn nấu phao chân. Nhưng thật ra làm hắn dễ chịu không ít, so với bọn họ, trong thôn lão nhân liền càng thêm khổ sở, hôm nay không trung này treo không phải thực ấm áp thái dương. Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Hà hai huynh đệ sắc mặt rất là không hảo mà tới tìm La Lan. Một người trong tay xách theo một con gà, trong rổ còn có hảo chút trứng gà. Lão Tam, ngươi làm đệ muội thu thập điểm đồ vật, chúng ta cùng đi xem thất thúc. Đại phu nói hắn khả năng chịu không nổi cái này mùa đông, La Lan sửng sốt thất thúc là một cái phi. Thường khô gầy lão nhân, năm nay đã 59 tuổi, là Tần gia thôn bối phận tối cao, cũng là tuổi lớn nhất, nàng hồi ức một chút, chúc mừng lão ngũ chúng cử tiệc rượu thượng, thất thúc tinh thần còn thập phần hào, có thể ăn không ít đồ vật, còn uống lên một chén nhỏ rượu a, như thế nào liền không được. Hảo, chẳng sợ mỗi năm mùa đông đối với người già tới nói đều là một cái khảm. Nhưng mỗi lần đối mặt chuyện như vậy, đặc biệt là giống Tần Đại Sơn bọn họ loại này thượng tuổi người. Trong lòng khó chịu đồng thời lại không tránh được sẽ nghĩ nhiều. Nói không chừng kia một ngày liền đến phiên bọn họ, Trương Thị động tác thực lưu loát mà thu thập. Thứ tốt đưa cho La Lan, huynh đệ ba người cùng đi thất thúc ra, vừa đến cửa. Liền thấy thất thúc đại tôn tử cõng thất thúc ra bên ngoài chạy. Mặt sau còn đi theo thất thúc hậu bối cùng với đồng dạng tới xem hắn không ít tộc nhân. Huynh đệ ba người phản ứng cũng không chậm, đem đồ vật đưa cho bọn họ trong nhà nữ nhân. Liền mau chân đuổi kịp thực mau. Xe bò liền chuẩn bị tốt, đem thất thúc hảo hảo mà an trí ở xe bò thượng sau. Nhìn liền biết là muốn đi huyện thành, La Lan đám người muốn đuổi kịp. Lại bị chạy tới Tần Đông Dương cùng với mặt khác chất nhi ngăn cản. Đại bá, nhị bá, cha, các ngươi liền ở nhà đợi a. chúng ta đi theo đi, trên thực tế, đừng nói Tần Đại Sơn bọn họ có ý tưởng. Nhưng phàm là trong lòng hiếu thuận cha mẹ, nghe thế sự, để ý nghĩ nhà mình cha mẹ tuổi, trong lòng cũng hoảng thật sự, chẳng sợ bọn họ ngay thường cảm thấy cha mẹ liền xuống đất làm ruộng. Làm việc nặng đều không có vấn đề, nhưng lúc này, cha mẹ ở bọn họ trong lòng chính là thực yếu ớt. Yêu cầu bảo hộ cùng chiếu cố tồn tại, rốt cuộc tính toán, bọn họ cha mẹ đều thượng 50, so thất thúc tiểu không bao nhiêu ách, vậy các ngươi mau đi, La Lan còn không có nói chuyện. Tần Đại Sơn liền mở miệng nói, nhìn một đám thanh tráng niên đi theo đi qua, vẻ mặt cảm thán, ra rồi, không còn dùng được, đại ca Tần Nhị Hà có chút lo lắng, không có việc gì, Tần Đại Sơn lắc đầu. Như vậy nhưng một chút đều không giống không có việc gì, một cái buổi chiều. Tam huynh đệ đều đãi ở bên nhau, dầu dĩ mà nói cái gì đều không có nói, hai cái canh giờ sau. Một đám người đã trở lại, thất thúc người đã tỉnh lại, từ tôn tử đỡ còn có thể xuống đất đi đường. Trong miệng ồn ào bọn họ kinh hãi tiểu quỷ, hắn bất quá là ngủ một lát, như thế nào liền lăn lộn tới rồi huyện thành đi. Dù sao lại nhải nói vẫn luôn nói cái không để yên, thoạt nhìn như là không có gì đại sự. Chỉ là mang về tới lại không phải tin tức tốt. Đại phu nói, thất gia gia không nhiều ít nhật từ, làm người trong nhà ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, làm lão nhân vui vui vẻ vẻ mà rời đi. Còn có chính là nên chuẩn bị lên đồ vật, cũng muốn chuẩn bị lên, đây là tuyên bố tử vong sao? Lão ngũ, đại phu có hay không nói cái gì bệnh? Tần Đông Dương lắc đầu. Đại phu chỉ nói, tuổi tới rồi, phi. Này tính bệnh gì a? Còn không đến 60 tuổi. Tính chết già bệnh sao? Đương nàng là cái gì cũng đều không hiểu đồ quê mùa sao? Ta không tin, cha Tần Đông Dương nghe được lời này. Có chút lo lắng cha hắn. Thế cho nên hôm nay buổi tối ngủ trước. Trực tiếp đối Trương Thị nói, nương, người đi ta kia phòng ai, đêm nay ta thủ cha, Đông Dương, nếu không ta và ngươi luân. Tần Miêu Miêu mở miệng nói, không cần, tứ tỷ. Trương Thị sắc mặt cũng thật không đẹp, nhưng vẫn là gật đầu, ta không có việc gì. La Lan nhìn Tần Đông Dương một bộ cha khả năng sẽ luẩn quẩn trong lòng, biểu tình, cười nói, người đi ngủ đi. Tần Đông Dương cười, hảo. Ta chờ cha ngủ lại nói, La Lan trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Không khó phát hiện hắn trong mắt lo lắng cùng kiên trì. Tính, phòng trừng lão ngũ liền tính đi ngủ cũng ngủ không được. Hắn nếu muốn thủ, liền thủ đi, dù sao tuổi trẻ một buổi tối không ngủ cũng không có gì sự tình. Nhắm mắt lại trực tiếp ngủ, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, La Lan liền đối với trong nhà người ta nói. Nói. Ta muốn đi huyện thành một chuyến, ta và ngươi cùng đi. Tần Đông Dương lập tức mở miệng, ngươi không ngủ được, ta không vây. Tần Đông Dương dùng sức mà lắc đầu, được rồi. Ta làm trụ tử bồi ta đi. Còn có, lão ngũ yên tâm, người lão tử không như vậy mềm yếu, đối vương tứ trụ. Tần Đông Dương vẫn là yên tâm, tuy là như thế, hắn vẫn là lôi kéo đối phương, ở một bên lẩm nhẩm đã lâu. Làm cho một đường đi theo La Lan đi huyện thành vương tứ trụ dẫn theo tâm. Khuôn mặt nghiêm túc, rất là khẩn trương, giống nàng là cái gì dễ toái vật phẩm giống nhau. Thường thường mà liền phải xem một chút vẻ mặt của hắn. Còn muốn hỏi một câu, Tần Thúc, có đói bụng không? Khát không khát, có mệt hay không? La Lan bị như vậy nhìn, cũng thực bất đắc dĩ à, cho nên tới rồi huyện thành về sau. Một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, trực tiếp đi tìm phương trưởng quầy. Phương lão đệ, ta ra mặt dày cầu ngươi một việc có thể chứ? Tần đại ca, ngươi nói, phương trưởng quầy vẫn là một bộ Phật Di Lặc tươi cười, là cái dạng này, La Lan đem. Thất thúc tình huống nói một lần, ta tưởng ngươi là đại nhân vật, khẳng định nhận thức lợi hại hơn đại phu, có thể hay không cầu ngươi ra mặt, thỉnh hắn đi trong thôn cho ta thất thúc nhìn xem. Tần đại ca, đây là việc nhỏ, nói cái gì cầu a? Khách khí không phải, ta thật đúng là nhận thức một cái đại phu. Hắn sư phụ là trong cung ra tới ngự y. Ngươi chờ, ta ta đây liền cho ngươi đi kêu, cảm ơn ngươi. Phương lão đệ, Vương Tứ Trụ phía trước liền cảm thấy Phương trưởng quay là ghê gớm nhân vật. Không nghĩ tới thế nhưng còn nhận thức ngự y đồ đệ. Quá lợi hại, đương nhiên, hắn càng thêm khắc sâu mà ý thức được. Tần Thúc thật là một cái đặc biệt người tốt, nhưng mà chờ đến sư phụ là ngự y đại phu cấp. Thất Thúc nhìn về sau, cũng không có đến ra càng tốt tin tức, Thất Thúc ra người cho tiền. Đối phương cũng tịch thu, nói là Phương trưởng quầy đã cho, đại phu rời đi sau, tam ca. Cảm ơn ngươi, Thất Thúc nhi tử. Bài trừ một cái so với khóc tang mặt còn muốn khó coi tươi cười, La Lan ở trong lòng thở dài. Hảo đi, nàng đến thừa nhận, nàng hiện tại chính là đồ quê mùa. Trên mặt lại một chút khổ sở mà nói. Không giúp đỡ vội, ta biết tam ca là hảo tâm mơ siêu, ngươi không cần khổ sở. Khẳng định còn có khác biện pháp. Ta nghĩ lại, thấy nàng còn chưa chết tâm. Thất Thúc đại nhi tử đi theo gật đầu phụ họa hắn nói. Chờ thiễn đi hắn về sau, khiến cho trong nhà mặt người đi thỉnh Tần Xuân Sơn bọn họ huynh đệ mấy cái. Sau đó đem hắn ý tưởng nói một lần, mấy ngày nay, các ngươi nhiều chú ý một chút các ngươi cha Tần Xuân Sơn đám người còn ở ngốc nhưng Tần Đông. Dương lại trực tiếp gật đầu, hắn nghĩ đến quả nhiên không sai, sau đó, La Lan liền phát hiện. Mặc kệ là cho bọn họ kiến phòng ở, vẫn là trong nhà người. Đều trở nên thật cẩn thận lên, thậm chí là hôm nay buổi tối, trừ bỏ Thất Thúc bên ngoài mặt khác trưởng bối, thôn trưởng, đại ca, nhị ca đều tới cùng nàng tâm sự, lời trong lời ngoài ý tứ liền một cái, sinh lão bệnh tử ai cũng trốn bất quá, làm hắn đã thấy ra điểm mơ siêu nàng xem không khai sao, La Lan nghi hoặc mà chớp chớp mắt hôm nay buổi tối. Tần Xuân Sơn đưa ra gác đêm. Người thân thể kia, vẫn là đi ngủ đi, bị La Lan không khách khí mà đỉnh trở về, kỳ thật hắn thủ không tuân thủ Tần Hạ Vũ. Cùng Tần Thu quả đều sẽ không nói gì đó, nhưng Tần An An có thể lý giải Tần Xuân Sơn ý tưởng. Một phòng người là một chuyện phòng the, nên bọn họ này một phòng, liền không nên chối từ. Ra ra, ta đến đây đi, ta cùng Tiểu Tinh cùng nhau thủ, Tần Xuân Sơn đi theo gật đầu. Ha ha, vì thế đêm nay, La Lan lại ở Tần An An cùng Tiểu Tinh nhìn chăm chú hạ ngủ. Hết chương.